cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, hậu viện đoán. Là ai mất mặt còn chưa nhất định đâu. Giang Phàm cao thâm mặt chắc trả lời một câu. Lời này để trên mặt mang nụ cười đắc ý, Giang Phong trong nháy mắt liền đổi sắc mặt. Lúc này cái gì Giang lão gia con lời nói hắn hoàn toàn không để ý. Lộ ra nguyên hình nói. Ta nhìn Đường ca, ngươi là đầu xảy ra vấn đề à? Nơi này là quý tộc trường học. Ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi tại cái này nơi này đứng một ngày liền có thể đi vào trường này. Rồi, ngươi là coi là trường học này là nhà ngươi chợ bán thức ăn hay sao? Giang gia người thừa kế duy nhất đối với chúng ta nhà rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ lo lắng chúng ta một nhà bị Giang lão gia tử một lần nữa tiếp nhận? Sau đó trở lại Giang gia. Giang Phàm ngoạn vị nhi nói. Thần tình trên mặt khó lường. Lời nói này người vô ý. Người nghe lại hữu tâm. Giang Phong cùng phụ thân của mình Giang Thanh bản chính đã cảm thấy gần nhất Giang lão gia tử đối. Giang Phàm một nhà thái độ hết sức kỳ quái. Trước đó mỗi lần nhắc lên đại bá một nhà đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cùng nồng đậm ghét bỏ. Có thể từ khi Bạch lão gia tử 70 tuổi sinh nhật cái kia một ngày sau đó. Giang Phàm tại bọn hắn thượng lưu xã hội trong hội là triệt để phát hỏa. Mà Giang gia lão gia tử cũng là từ biết Giang Phàm để Bạch lão gia tử hung hăng bị mất mặt về sau. Đối Giang Phàm bọn hắn một nhà thái độ mới thay đổi. Thậm chí còn gõ Giang Phong một trận. Không chỉ như vậy, liền ngay cả Giang Thanh chính đều bị Giang lão gia tử cho dặn dò. Trước đó Giang Phong cùng phụ thân hắn Giang Thanh chính liền từng có phương diện này cân nhắc. Bây giờ bị Giang Phàm cho trần trụi nói ra, Giang Phong càng thấy vấn đề này mang theo vài phần thật. Chẳng lẽ, thua người không thua trận? Giang Phong đáy lòng bối rối không thôi. Nhưng ở Giang Phàm trước mặt nhưng như cũ duy trì trên mặt trấn định. Đường ca một nhà muốn về Giang gia rồi. Ta nhất định sẽ đem Đường ca hảo hảo nói cho gia gia. Tin tưởng hắn nghe thấy các ngươi lạc đường biết quay lại. Nhất định sẽ rất cao hứng. Dứt lời, Giang Phong cũng không lại trì hoãn thời gian. Muốn tiếp tục cùng Giang Phàm bọn hắn nhăn nhó xuống dưới. Hắn cái này chính sự không làm được. Không duyên cớ thêm một bụng khí. Hắn hiện tại cũng coi là thấy rõ. Giang Phàm cùng hắn là thật bát tự không hợp. Cái kia coi bói đại sư quả thật là không có lừa bọn họ. Liền mỗi lần nhìn thấy Giang Phàm, hắn liền không hiểu thấu xảy ra chuyện cho nên. Chỉ là ngẫm lại, hắn đã cảm thấy Giang Phàm tặc không cắt tường. Giang Phàm đối Giang Phong tâm lý hoạt động hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao hắn cùng Giang Phong cựu oán đã sớm kết. Nhiều một việc sẽ không thêm ra cái gì. Ít một việc, cũng sẽ không thay đổi đến đơn giản. Nhất định là Giang Phong chết hắn còn sống kết cục. Vấn đề này cũng liền không có gì để nói nữa rồi. Lại nhiều đắc tội xuống dưới. Đem Giang Phong cho tươi sống tức chết. Cũng là một loại không tệ kiểu chết. Giữa bọn hắn chuyển động cùng nhau. Bảo an toàn bộ hành trình đều thấy rõ. Trong lòng thổn thức không thôi. Lại một câu cũng chưa hề nói. Trong lòng của hắn là muốn trợ giúp Giang Phàm. Dù sao Giang Phàm là hắn phần nữ Nga Hàn Hân Nguyệt lão công. Có thể công tác của hắn quy tắc không cho phép. Đành phải mắt thấy toàn bộ hành trình. Có thể thấy được Giang Phàm đối mặt Giang Phong khiêu khích. Không sợ chút nào. Thậm chí còn chế giễu lại. Đem đối phương cho tức giận đến quá sức. Làm nữ nhi phấn bảo đảm an đại thúc. Bỗng nhiên hiểu được vì sao Hàn Hân Nguyệt chọn cùng một cái không còn gì khác nam nhân kết hôn. Có lẽ hắn hiện tại rất nghèo. Nhưng hắn có cốt khí. Có chí khí. Về sau tuyệt không phải vật trong ao a. Liền mấy cái này vừa đi vừa về. Bảo đảm an đại thúc đối Giang Phàm giác quan liền tăng lên. Đinh. Kiểm chắc đến túc chủ đạt được chân mệnh thiên nữ nữ Nga phấn tán thành. Hậu viện đoàn lại tăng lên một vị trọng lượng cấp đoàn viên. Ban thưởng 1.000.000 nhân dân tệ. Giang Phàm sợ ngây người. Làm sao còn có kiểu khen thưởng này? Hậu viện đoàn lại là cái gì? Không hiểu liền hỏi. Giang Phàm chủ động tìm hệ thống nói chuyện phiếm. Thống ca, Hậu viện đoàn là cái quỷ gì? Thiên cơ bất khả lộ. Nên ngươi biết thời điểm ngươi liền sẽ biết. Hệ thống trả lời Giang Phàm một câu về sau. Mặc kệ Giang Phàm hỏi lại cùng vấn đề này cái gì? Hắn đều là một câu nói kia. Hỏi cuối cùng, Giang Phàm biết thức ăn cho chó hệ thống sẽ không nói cho hắn. Thế là hắn cũng liền nghỉ ngơi tâm tư. Không hỏi nữa. Cùng Giang Nhan cùng một chỗ liền ở cửa trường học các loại hiệu trưởng tới. Hắn nhìn đồng hồ. Cách bọn họ nói các loại đã qua 10 phút. Giang Phàm như có điều suy nghĩ. Tấm kia anh Tuấn trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Giang Phong quay đầu nhìn sang thời điểm đã nhìn thấy Giang Phàm bộ dáng này. Đáy lòng xem thường Giang Phàm. Giang Phong đi được nhanh hơn một chút. Kết quả hắn mới đi 2 bước. Liền bị người hung hăng va vào một phát. Giang Phong sắc mặt lạnh chìm. Đang muốn nổi giận. Cái kia đụng hắn người lại đã sớm chạy xa. Chỉ nói câu. Vị tiên sinh này. Không có ý tứ. Bả vai đau đớn để Giang Phong nuốt không trôi một hơi này. Hắn lúc này đã hoàn toàn quên đi hắn là muốn đi công chuyện mà. Bởi vì nghĩ muốn nam nhân kia nỗ lực vốn có đại giới. Giang Phong ngậm lấy nộ khí. Sải bước liền hướng đường cũ trở về. Có thể hắn đi đến cửa trường học. Đã nhìn thấy vừa rồi đụng hắn nam nhân. Chính cúi đầu khom lưng đối Giang Phàm nói. Thật xin lỗi. Giang tiên sinh. Vừa rồi bởi vì xử lý một ít chuyện chậm trễ một chút thời gian. Để ngài đợi lâu. Giang Phàm nhìn lên trước mặt mặt tròn phúc hậu nam nhân. Đầu đầy mồ hôi. Trên dưới quanh người đều bốc hơi nóng. Hiểu rõ. Người này không có nói sai. Đích thật là một đường phi nước đại chạy tới. Bất quá hắn thái độ thành khẩn. Cũng không có nói hắn là một đường chạy tới. Mà là trước xin lỗi. Liền hướng về phía điểm này. Giang Phàm đã quyết định trường học này tiếp tục để người hiệu trưởng này quản lý. Thế là Giang Phàm khách khí nói. Có thể lý giải. Không xem như chuyện đại sự gì. Làm phiền hiệu trưởng tự mình đi một chuyến. Đây đều là ta phải làm. Đây là nhà muội đi. Thành tích ta đều nhìn. Tiến trường học của chúng ta hoàn toàn không có vấn đề. Giang Phàm khẽ gật đầu. Có thể được hiệu trưởng ngài khích lệ. Là muội muội ta vinh hạnh. Tiếp thu được Giang Phàm ánh mắt Giang Nhan. Lập tức hiểu ý. Vội vàng nói. Tạ tạ hiệu trưởng tiên sinh thưởng thức. Ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng học tập. Nhất định cho trường học chúng ta làm vẻ vang. Hiệu trưởng hưng phấn gật đầu. Biết trường này đại lão bản muội muội muốn tới đây lúc đi học. Hắn liền len lén tra xét một chút Giang Nhan thành tích. Cái này không tra không biết. Cái này tra một cái liền có phát hiện không bình thường. Giang Nhan thành tích đó là thật tốt. Đến trường học của bọn họ đây tuyệt đối là chuyện thêm gấm thêm hoa. Phải biết, trường học của bọn họ là thật rất coi trọng thành tích học tập. Thành tích thứ nhất, gia thế thứ hai. Nhưng cả hai chiếm thứ nhất bọn hắn bình thường không thu. Trừ phi là tồn tại đặc biệt tình huống đặc thù mới có thể trúng tuyển loại kia ví dụ đồng học. Mà Giang Nhan không thuộc về ví dụ bên trong tình huống. Cái kia hoàn toàn tồn tại đặc biệt nhất. Bởi vì ca ca của nàng Giang Phàm là trường học của bọn họ lớn nhất lão bản. Nàng hoàn toàn có thể tại cái này một trường học muốn làm gì thì làm. Bất quá nhìn Giang Nhan bộ dáng. Sợ là đối với mình nhà ca ca cũng không hiểu rõ. Hiệu trưởng khám phá không nói toạc. Một mặt ôn hòa hiền hậu. Thiện lương. Hiệu trưởng tiên sinh. Vậy liền phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi trường học xem một chút đi. Hiệu trưởng cầu còn không được. Hắn đang lo tìm không thấy cùng Giang Phàm nhiều đáp lời cơ hội. Cơ hội này liền đưa tới cửa. Cho nên, hiệu trưởng không nói hai lời sẽ đồng ý. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.